xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng sáng sao thưa, chim ác bay về phía Nam Diệp ra bận rộn một ngày, lúc này đang định nghỉ ngơi sau bữa tối qua Lô Tư Thị đã khóa cửa sân từ sớm, kéo Nhi Tả Nhi trở về phòng. Thời cổ đại không có trò giải trí nào khác, gia đình nghèo, thậm chí còn không có sách để g, y, ế, c thời gian. Diệp gia đứng bên cửa sổ đông phòng đối diện với Chu Cảnh Sâm đang ngồi ở mép giường. Ngọn bấp đèn dầu trên bàn gỗ kêu lách tách, ánh sáng khẽ đung đưa theo gió. Mặc dù cô và Chu Cảnh Sâm đã ở chung sáng tối với nhau 3 tháng, theo lý mà nói, bọn họ hẳn là rất quen thuộc. Nhưng thành thật mà nói, bất kể ban ngày có như thế nào, vẫn hơi khó xử khi ngủ cùng nhau vào ban đêm. Nhưng suy cho cùng Dư Thị cũng là trưởng bối, còn là người lớn tuổi trong nhà. Đồng thời, Diệp Gia và Chu Cảnh Sâm là một cặp vợ chồng đứng đắn được phụ mẫu định sẵn, ở chung là chuyện đương nhiên. Lúc này Dư Thị sắp xếp hợp lý, nàng ngay cả lý do từ chối cũng không có. Đèn dầu kéo dáng người mảnh khảnh, ánh sáng mờ ảo chiếu vào mặt Chu Cảnh Sâm, người ngồi ở mép giường rất tuấn tú không giống người thật. Diệp Gia giống như đang bận rộn đi dạo quanh phòng, phát hiện đồ đạc của mình đã được Dư Thị dọn dẹp thỏa đáng. Y phục nằm ở chỗ có thể đưa tay lên lấy, giày dép được sắp xếp gọn gàng. Dư Thị thậm chí truyền dương tiền kia đến đông phòng, nàng ngay cả lấy cớ cũng không có. Diệp Gia liếc nhìn Chu Cảnh Sâm không nói lời nào, tìm chuyện để nói. Tướng công ngủ buổi tối quen nằm bên trong hay là nằm bên ngoài? Hết cách, một căn phòng, hai người đều không nói lời nào, Diệp Gia chỉ có thể phá vỡ sự ngột ngạt này trước. Xem nàng, lông mi như lông qua của người đàn ông ở mép giường rũ xuống, che đi biểu cảm dưới mắt. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, giống như hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nếu như nàng muốn ngủ bên trong thì ta sẽ ngủ ngoài rìa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com, sách ta cho thanh trinh đát danh gia cua Phan Điền. Chương 78, HTML. Cách nói chuyện bình tĩnh như không có gì này của hắn, khiến tâm trạng căng thẳng khó hiểu của Diệp Gia được rót một bầu nước đá, làm nguội. Cũng đúng, nàng quên mất Chu Cảnh Sâm không có hứng thú với nàng. Mặc dù trong sách không viết, nhưng nghe ý của Dư Thị hắn có thanh mai trúc mã yên kinh. Một mình nàng mơ màng nửa ngày, dù sao cũng có chút tự mình đa tình. Diệp Gia lúng túng gãi mặt, cũng biết rõ mình phải thu hồi sạch sẽ chút suy nghĩ lung tung này. Khi thời tiết trở nên nóng bức, Diệp Gia tối nào cũng tắm. Đây là thói quen của nàng ở kiếp trước, tắm nước nóng là có thể ngủ được. Vừa rồi ở bên ngoài chỉ mới rửa mặt đơn giản, tối nay còn phải tắm rửa. Nhìn thấy trời còn sớm, nàng không có việc gì khác nên lấy số tiền kiếm được mấy ngày nay ra xem. Trước kia mỗi ngày bận rộn với công việc kinh doanh chỉ biết con số đại khái, hôm nay đến Diệp Gia bỏ ra ít tiền. Ngày mai quay trở lại công việc kinh doanh, phải biết rõ ràng có bao nhiêu vốn mới được. Diệp Gia mở dương ra, bên trong là bạc vụn với nhiều kích cỡ khác nhau. Lúc trước ngại tiền đồng chiếm nhiều chỗ, vài ngày trước Diệp Gia đã dứt khoát đổi hết thành bạc vụn. Nàng bỏ vào 2 lạng rưỡi mà nàng mang ra ngoài hôm nay rồi tính, bạc vụn khoảng 34 lượng bạc. Trừ cái đó ra, tiền đồng cũng có mấy sâu. Sau khi trừ đi chi phí vật liệu và chi phí sinh hoạt, Diệp Gia không ngờ rằng lại còn dư nhiều như vậy. Tiền có thể chữa khỏi mọi bệnh tật, tiền có thể quên đi lo âu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Gia đếm tiền quên hết suy nghĩ, nàng đếm rất vui vẻ, không phát hiện ra người ngồi ngay ngắn ở mép giường đang dịu dàng nhìn nàng. Ánh mắt Chu Cảnh Sâm ảm đạm nặng nề, ánh sáng mờ ảo nửa sáng nửa mơ hồ. Thiếu nữ lười biếng dựa vào trước bàn, hơi cúi đầu, nước da lộ ra ngoài y phục trắng muốt như ngọc. Mũi mái vòm rất đẹp, dung mạo xinh đẹp. Cách chương